Chương 926, Kình Chiến Thiên. Không thể nào, nhân tộc Hạ Bình. Hắn làm sao lại tới nơi này? Rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt hốt mồm. Trước đó chúng nó còn đang thảo luận như thế nào đối phó tiểu tử này, muốn ra các loại kế sách, có còn kêu gào nhìn thấy tiểu tử này mặt liền tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Nhưng là tiểu tử này thật đúng là xuất hiện tại chúng nó trước mặt, trong lúc nhất thời chúng nó coi là thật có chút phản ứng không kịp. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Hải băng rất nhiều hải yêu thiên kiêu đều là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình cái này khách không mời mà đến, chúng nó đều là biết, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến đạo lý. Làm cái gì? Biết do còn cố hỏi, các ngươi làm chuyện gì, tâm lý không rõ ràng làm sao? Ta là đến đem cho các ngươi một bài giảng, để cho các ngươi biết cái gì gọi là trên lục địa quy củ. Hạ Bình đứng tại rất nhiều hải yêu trước mặt, đứng chắp tay. Ánh mắt ẩn chứa đáng sợ hàn mang, trên lục địa quy củ rất đơn giản, cũng chỉ có một đầu, chớ chọc nhân loại. Đánh giám. Nho nhỏ nhân loại cũng dám phách lối, ngươi đến bồi vặn, lao tử đưa ngươi giết, nhìn còn có ai còn dám bắt cóc nhân ngư công chúa, chết cho ta. Thủ xuất thủ trước cũng là Kình Chiến Thiên. Thân là cá voi nhất tộc, nó tại vô tận hải hoành hành bá đạo, nương tựa theo thế lực bá chủ thân thể. Cuồng bạo lực lượng, cơ hồ không có thiên địch, điều này cũng làm cho nó dâng lên không coi ai ra gì tính cách. Nó cũng không đi nghĩ Hạ Bình vì sao nhanh như vậy có thể tới đến Lan Hoa Đảo, cũng không muốn vì sao Hạ Bình hội lẻ loi một mình lại tới đây. Nó chỉ là muốn đem cái này nên nhân loại chết một quyền đấm chết, 100. Vâng! Trong nháy mắt, Kình Chiến Thiên toàn bộ thân hình khổng lồ động, nhất động. Liền như là sơn lâm phong hỏa, mang theo cuồng bạo khí thế, bốn phía đều nhấc lên đáng sợ phong bạo. Toàn bộ đại sảnh đều tại rung động, núi giao động địa động, bụi mù cuồn cuộn, ở đây hải yêu đều là nhao nhao tránh né cái này trung tâm phong bạo, miễn cho vạ lây. Một khi cá voi nhất tộc bạo giận lên, vậy đơn giản cũng là mất lý trí, không phân địch ta, bằng vào đối phương cuồng bạo lực lượng, cũng không biết hội sát thương bao nhiêu địch nhân. Này nhân loại chết chắc. Thế mà dám một thân một mình đến đây, thật lớn mật. Đã sớm nghe nói này nhân loại to gan lớn mật, cái gì cũng dám làm, không nghĩ tới đi tìm cái chết cũng dám làm, đơn giản vô não. Vô não liền tốt nhất, mãng phu giết cũng đơn giản nhất nhẹ nhõm. Xem ra căn không cần chúng ta xuất thủ, đoán chừng Kình Chiến Thiên một cái liền đầy đủ. Đó là đương nhiên. Kình Chiến Thiên có thể là có tông sư bắt trọng thiên tu vi, dù cho phổ thông tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong yêu quái, cũng không phải nó địch, nhất quyền xuống dưới, lập tức hóa thành một cục thịt tương. Không có cách, cá voi nhất tộc lực lượng quá mức cuồng bạo, căn không phải phổ thông chủng tộc có thể so sánh. Các ngươi cảm thấy này nhân loại có thể tới mấy chiêu? Ba chiêu đi, đến một chiêu liền đầy đủ. Nhưng là này nhân loại tốt xấu cũng coi là nổi tiếng bên ngoài, có lẽ có chút chuyện, nhưng là tới ba chiêu đây chính là hắn cực hạn, hoặc là nói cái này là nhân loại cực hạn, chủng tộc ở giữa thiên phú chênh lệch, không thể đền bù. Ở đây hải yêu đều là cười lạnh liên tục, chúng nó khoanh tay đứng nhìn, cũng không có xuất thủ, cảm thấy Kình Chiến Thiên một cái xuất thủ liền hoàn toàn đầy đủ, lại nhiều yêu quái xuất thủ, cây kia cũng là lãng phí chiến lược. Kình Chiến Thiên vừa ra tay chính là toàn lực, tựa hồ nó đầu liền không có cái gì thủ hạ lưu tình khái niệm, dạng này quyền pháp là đánh cho đến chết, đơn giản thô bạo, không hủy diệt địch nhân, đều thể không bỏ qua. Một quyền này sức lực cũng thật là cực kỳ khủng bố. Lúc này, giữa không trung cương khí chấn động, tựa hồ ngưng tụ ra một đầu cự đại kình ngư, ngưng tụ thành thực chất, ngao du hư không, hướng phía Hạ Bình hung hăng đánh tới. Quái phương viên mấy cây số sóng gió. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đứng tại chỗ, lắc một cái, một vụ nổ, nhất quyền oanh đến, tới đôi cứng. Này nhân loại muốn chết. Rất nhiều hải yêu đều kinh ngạc đến ngây người, đối mặt cái này hung mãnh nhất quyền, không né tránh coi như, thế mà còn lựa chọn trực tiếp cùng lực lớn vô cùng Kình Chiến Thiên đôi cứng. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Trước đó có hải yêu cho rằng ba quyền mới có thể đánh chết, đó là bởi vì nhân loại né tránh năng lực rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem xét, này nhân loại tự tìm đường chết, lựa chọn cùng Kình Chiến Thiên đối nghịch. Đoán chừng thật đúng là nhất quyền liền đầy đủ đánh chết này nhân loại. Một cái là thân cao 5-6 mét, huyện như là một tòa núi nhỏ cường tráng, một cái khác thì là phổ thông nhân loại lớn nhỏ, song phương hình thể chênh lệch quá lớn, quyền đầu cũng là như thế. Thử hỏi, này nhân loại làm sao có thể chiến thắng Kình Chiến Thiên? Đông. Hai quả quyền đầu đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố sức lực, như là 7-8 ngọn núi lửa bạo phát, nhấc lên khủng bố khí kình, quét ngang 4 phương 8 hướng, mặt đất lập tức bị rung ra vô số đạo vết rách. Hai cái trong khi giao chiến, nhất thời hình thành khí lưu vòng xoáy, mỗi một đạo khí lưu xoay tròn, tựa hồ có thể rào sát hết thảy, dù cho sắt thép đi vào trong đó, cũng sẽ bị rào thành phấn vụn. A. Thế nhưng là vượt quá sở hữu hải yêu ngoại ý muốn thời điểm, đến cao ngạo vô cùng, dương dương đắc ý, không coi ai ra gì Kình Chiến Thiên bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo. Chỉ thấy nó mặt xám như cho, quyền đầu trong nháy mắt buộc phát ra mảng lớn huyết hoa, một đầu thô to cánh tay thế mà trong nháy mắt liền quấy thành một cục thịt tương, cái này một cánh tay cứ như vậy bị hoành không có. Thậm chí cố này mạnh mẽ quyền kình truyền lại đến thân thể nó bên trên, đưa nó thân thể khổng lồ đánh bay, hoành sát mặt đất, răng rắc phát ra tiếng vang, trọn vẹn trượt 2-3 cây số. Ven đường nó đâm cháy mười mấy bức tường vách tường, mặt đất cũng lê ra một đạo thật sâu vết rách, sau cùng ngã trên mặt đất, miệng không ngừng ho ra một miệng lớn một ngụm lớn máu tươi, mặt đất máu me đầm địa. Cái này, Kình Chiến Thiên kinh ngạc đến ngây người. Con mắt kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết nó đều không nghĩ tới, vẹn vẹn nhất quyền, chính mình liền bị tên nhân loại này đánh bay, lấy làm tự hào đáng sợ cự lực, tại này nhân loại trước mặt không có đất dụng võ chút nào. Khi quyền đầu tiếp xúc trong tích tắc, nó lập tức liền cảm nhận được tên nhân loại này trên nắm tay truyền đến đáng sợ loa toàn kính nói, không ngừng rào sát chính mình quyền kình, như là vòng xoáy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nó bạo phát quyền lực liền bị hấp thu đến sạch sẽ, sau đó cố lực lượng này trong nháy mắt liền ở trong cơ thể nó bạo phát, căn liền ngăn cản không nổi. Mới nhất quyền, liền đem cả người nó đánh bay, một cánh tay đều mất đi. Có chút việc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tiếp ta một quyền, thế mà không chết, vẹn vẹn ném một cánh tay, không hổ là cá voi nhất tộc, loại này thân thể tố chất thật là vượt mức bình thường. Không phải phổ thông chủng tộc có thể sánh được. Hắn hơi có chút kinh ngạc, coi là Kình Chiến Thiên sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Dù sao hắn trưởng khống hình xoắn ốc chi lực, đây là thánh nhân quyền pháp, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Mà lại hiện tại càng là tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, phổ thông tông sư bát trọng thiên đều căn không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi là tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong tu luyện giả. Mới có tư cách cùng mình nhất chiến. Cái này Kình Chiến Thiên có thể đón hắn nhất quyền không chết, đã 10 phần không đơn giản, đủ để chứng minh thực lực đối phương. Nhưng là loại lời này, tại những khác yêu quái nghe tới, lại là cuồng vọng đến muốn mạng. Chương 927, Càn Khôn Bát Đao Lưu. Phải biết, Kình Chiến Thiên tại Vô Tận Hải là nhân vật bậc nào, chính là cá voi nhất tộc vương tử, thiên phú cực mạnh, dựa vào chủng tộc thiên phú. Hoành hành bá đạo, cơ hồ không người là đối thủ. Nhưng là giống như vậy thiên chi kiêu tử, vương giả hạt giống, tại này nhân loại trong mắt, vẹn vẹn xem như có chút việc, tiếp nhất quyền mà không chết nhỏ bé tồn tại. Cho dù là xem thường người, cũng có cái hạn độ A. Rất nhiều hải yêu đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem tên nhân loại này cho ăn sống. Mặc dù bây giờ là Kình Chiến Thiên mất mặt, nhưng là Kình Chiến Thiên cũng coi là hải yêu nhất tộc, nó mất mặt lời nói, thì tương đương với toàn bộ hải dương chủng tộc đều tại mất mặt, quả quyết không thể chịu được. Nhân loại, Kình Chiến Thiên vẹn vẹn xem như có chút việc, vậy ta sự tình lại như thế nào? Hưu một tiếng, lúc này Trương Ngư nhất tộc vương tử Trương Minh nhảy ra. Trong nháy mắt, nó 8 cánh tay vung vẩy tới, mỗi một cánh tay đều cầm một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. cái này mỗi một chuôi bảo đao đều thật không đơn giản, đều là lợi dụng thâm hàn hàn thiết, đi qua đoán tạo tông sư, phụ trợ vô số tài liệu quý hiếm, 7-7-49 ngày mới cuối cùng đoán tạo đi ra. Có thể nói, cái này 8 chuôi bảo đao vô cùng khủng bố, đều là phù hợp Trương Ngư nhất tộc lực lượng, một đao hạ xuống, đao khí tung hoành, dù cho một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị tách ra hai nửa. Trương Minh không chút khách khí, lập tức đối Hạ Bình triển khai tập sát, sử xuất Trương Ngư tộc đao pháp, càn khôn bát đao lưu. Hiu hiu hiu. Ở cái này nháy mắt, 8 chuôi bảo đao tập giết tới, 8 đạo khủng bố đao quang đồng thời tập kích, không gì không phá, tựa hồ muốn phiến đại địa này đều hung hăng chém thành hai khúc. Thật mạnh. Rất nhiều hải yêu đều là đồng tử co vào, từng cái đều là đối Trương Ngư nhất tộc vương tử chiến lực cảm thấy rung động, cho dù ở rất nhiều hải yêu bên trong, Trương Ngư nhất tộc cũng coi là chiến đấu lực cực mạnh chủng tộc. Trên người nó có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay trình độ linh hoạt, đều không thua nhân loại tay. Hiện tại cái này 8 cánh tay đồng thời vung dậy, đơn giản thì tương đương với 8 người đối phó Hạ Bình, có thể đỡ nổi nhất đao, 2 đao, lại là chưa hẳn có thể đỡ nổi 5 đao, 8 đao. Đây chính là Trương Ngư nhất tộc chỗ kinh khủng, 8 đao hung hăng bổ xuống, chỉ cần trong nhất đao, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ đao pháp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn cũng nhìn ra được Trương này mình thực lực không thể coi thường, đạt tới tông sư bắt trọng thiên điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng làm tông sư cựu trọng thiên. Nó một thân đao đạo tu vi đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đoán chừng đắm chìm trong đao đạo tu luyện chí ít 2-3 thời gian 10 năm, mỗi ngày đều khắc khổ đoán luyện, từ không lười biếng. Mỗi một đao sử xuất, đều như là cánh tay kéo dài, linh hoạt vô cùng, thậm chí không có bất kỳ cái gì lãng phí sức lực vô vị động tác, như là một vị cao minh ngoại khoa thầy thuốc, đang động một đài tinh chuẩn ngoại khoa phẫu thuật. Mà lại đối phương có 8 cánh tay, thiên phú kinh người, phổ thông nhân loại gặp được, gần như không thể đối đầu, chênh lệch quá lớn. Dạng này thiên phú, liền như là trong truyền thuyết võ đạo thần thông 3 đầu 6 tay. Bất quá dù cho lợi hại hơn nữa, Hạ Bình cũng không để vào mắt, cùng hắn chênh lệch rất xa, được chứng kiến thánh nhân quyền pháp về sau, cái này cái gọi là đao pháp đơn giản cũng là lỗ hổng chống chết. Thậm chí hắn căn liền không cần né tránh. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình bước ra một bước, hai tay hóa tròn, mạnh mẽ cương khí từ 108.000 cái lỗ chân lông bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại khí cháo, bao phủ toàn thân. Đồng thời sau lưng của hắn tựa hồ cũng dâng lên một đầu cự đại côn bằng, ngao du trong hư không, không ngừng lúc lắc cái đuôi, tại hư không nhấc lên thao thiên cự lãng, rung động ầm ầm. Phanh phanh phanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Minh công kích phút chốc đánh tới, 8 đạo khủng bố đao quang hung hăng bổ ở cái này khí cháo phía trên, nhất thời phát ra ầm ầm tiếng vang, như là bổ vào sắt thép phía trên, tóe lên đại lượng tia lửa. Nhưng là mặc cho như thế nào công kích, khí này che đậy ý hiển nguyên kiên cố, vô pháp dung chuyển. Cái gì? Trương Minh giật nảy cả mình, nó phát hiện mình bảo đao bổ vào Hạ Bình phòng ngự khí công phía trên, lại là không có cách nào đối tên nhân loại này tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa hồ ở vào tuyệt đối phòng ngự ở trong. Thậm chí nó 8 cánh tay đều truyền đến run lên cảm giác, bị cái này phòng ngự khí cháo truyền đến đáng sợ lực phản chấn, kém chút liền chấn động đến nó 8 cánh tay đều muốn bảo đao bay ra ngoài. Thiếp ta một quyền. Hạ Bình đắc thế không tha người, lấn trên người, hư không nhất quyền. Một quyền này, như là côn bằng lúc lắc cái đuôi, cự đại thân thể xông đụng vào, dạng này uy lực phảng phất là thái cổ thần linh cộng công va chạm bất chu sơn, có loại thanh thế to lớn vị đạo. Thậm chí một quyền này ẩn chứa vòng xoáy chi lực, hình xoắn ốc chi lực, sinh ra cực lớn hấp lực, đem Trương Minh trên thân khí thế khóa chặt, phong bế nó toàn bộ tránh né động tác, để nó không chỗ có thể trốn. Không thể nào, đây chính là vừa rồi Kình Chiến Thiên đứng trước nhất quyền sao. Làm sao lại đáng sợ như thế, trốn đều không cách nào trốn. Trước đó Trương Minh còn đối Kình Chiến Thiên sinh lòng khinh thường chi ý, cho rằng Kình Chiến Thiên có chút hữu danh vô thực, rõ ràng là xuất sinh mạnh đại kình ngư nhất tộc, lại là ngăn không được nho nhỏ nhân loại nhất quyền, quá mức buồn cười. Nhưng là hiện tại đến phiên nó đứng trước Hạ Bình nhất quyền, lại là phát hiện mình ý nghĩ sai, mười phần sai. Khi một quyền này đập tới, liền như là bóng đêm vô tận bao phủ nó tâm linh, như là lâm vào vòng xoáy bên trong, không chỗ có thể trốn, cũng giống như bị vô số ác quỷ vây quanh, xé rách linh hồn. Đây là siêu việt vương giả cấp bậc nhất quyền, đạt tới huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cho dù là vô địch vương giả, nó cũng không cho rằng có thể tại tông sư cảnh đánh ra dạng này quyền pháp uy lực, đây đã là vượt qua vân tiêu giới võ học cực hạn, đây không phải phàm nhân võ học. Đông. Một quyền này đánh trúng Trương Minh, như là thần trung mộ cổ, bộc phát ra thanh thúy thanh vang, vô số khí lưu nổ tung lên, khủng bố sức lực đánh phía Trương Minh thân thể. Trong nháy mắt, cả người nó liền bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất, trượt 2-3 cây số. Thậm chí trên người nó 8 cánh tay đều lập tức bị chấn động đến đứt gãy, máu me đầm địa, 8 chuôi bảo đao cũng theo đó rơi trên mặt đất, ầm rung động, ném ra từng cái hố sâu, tia lửa văng khắp nơi. Phúc! Trương Minh ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, nhịn không được ho ra một ngụm máu lớn, kinh hãi nhìn lấy này nhân loại Hạ Bình. Cái gọi là tên người, bóng cây. Hiện tại nó rốt cuộc biết cái này vang vọng nhân loại thế giới yêu nghiệt thiên tài, nhuộm vạn yêu sơn trên dưới đều coi là đại đế nhân loại, tuyệt đối không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lực lượng, vũ kỹ đều vượt mức bình thường, cái này phảng phất là có một đầu thần thú ở hai nơi này thân thể con người nội bộ. Cái này, không ít hải yêu đều là chấn kinh nhìn lấy một màn này, trước đó Kình Chiến Thiên thua. Chúng nó liền không thể tiếp nhận, hiện tại thế mà liền đại danh đỉnh đỉnh Trương Minh cũng không phải này nhân loại địch. Nếu như không là sống sờ sờ đứng ở cái địa phương này, chúng nó đều cho là mình phát sinh cái gì ảo giác. Không thể nào, liền Trương Minh cũng không phải này nhân loại đối thủ, nhân loại làm sao lại cường đại như thế? Cái này không hợp lý a, thái hợp lý. Rất nhiều hải yêu đều là siết chặt quyền đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm tên nhân loại này Hạ Bình. Còn có cái nào muốn lên đi tìm cái chết? Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, khắc lãng phí thời gian, cùng lên đi. Chương 928, Tông Sư Vây Công. Người, muốn chết. Nghe được Hạ Bình lớn lối như thế lời nói, Hải Bằng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắc đến cùng Mạc Thủy, nhận biết nó Hải Yêu đều biết Hải Bằng đang nộ khí bạo phát biên giới. Bị Hạ Bình dạng này nhục nhã, giống nó dạng này tâm cao khí ngạo vương tử, căn liền chịu không được. Nếu như Hạ Bình là dưới tay hắn lời nói, đoán chừng sớm đã bị giết mấy chục lượt, cửu tộc đều sẽ bị di diệt. Hải vương tử, tên nhân loại này bất quá là cái người xâm nhập thôi, chúng ta căn không cần khách khí với hắn cái gì. Nói không sai, đồng loạt ra tay, bắt hắn lại chính là, từng bước xuất thủ. Này là bực nào ngu xuẩn. Chúng ta thế nhưng là chỗ tại thời kỳ chiến tranh, không cần thiết cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa. Rất nhiều hải yêu đều là sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Hạ Bình, đến chúng nó lấy làm một cái hải yêu thiên kiêu xuất thủ liền có thể kết này nhân loại, nhưng là hiện tại kiến thức đến Hạ Bình thực lực, lại là phát hiện ý nghĩ này thật sự là quá mức ngây thơ. Bất quá liền xem như dạng này cũng không quan hệ. Chúng nó hiện tại người đông thế mạnh, còn đợi tại xào huyệt bên trong, cái này nho nhỏ nhân loại dù cho lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Giết! Hải Bằng trả lời rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ, nhưng lại thể hiện ra nó nội tâm sắc ý, dù cho vận dụng toàn bộ thủ hạ, nó cũng phải đem tên nhân loại này vĩnh cửu lưu tại nơi này. Dám đắc tội Hải Long tộc vương tử. Nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Nhân loại, đi chết đi, xuống dưới địa ngục sám hối. Trong nháy mắt, bên trái liền nhảy ra 3 cái tiễn ngư tộc tông sư, chúng nó đầu nhọn, như cùng một chuôi mũi tên, khác thấy bọn nó dáng dấp hình thù kỳ quái, nhưng là tốc độ xem như rất nhiều hải yêu chủng tộc nhanh nhất. Tại đại hải đi thuyền thời điểm, như cùng một chuôi mũi tên xuyên toa, phàm là ngăn cản tại phía trước đồ vật, đều sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên, cái gì đều ngăn cản không nổi, liền hợp kim titan kim loại tại chúng nó trước mặt, đều tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Tầm thường tiễn ngư ở trong biển bơi lội thời điểm, đều sẽ vượt qua tốc độ âm thanh, thân là tiễn ngư tông sư, chúng nó tốc độ liền càng khủng bố hơn. Thường thường nhân loại điều khiển tàu thuyền, tại trên đại dương bao la đi thuyền, thứ gì cũng không biết, liền bị tiễn ngư tộc trong nháy mắt xuyên qua buồng nhỏ trên tàu, cả con thuyền cứ như vậy đắm chìm tại vô tận hải hải đề. Chúng nó cũng được xưng là trên đại dương bao la tốc độ âm thanh sát thủ. Hiu hiu hiu. Bốn phía chấn động ra âm bạo thanh âm, oanh minh rung động, ba cái tiễn ngư tộc tông sư tập sát mà đến, ẩn chứa khủng bố sát cơ, nhắm chuẩn Hạ Bình trên thân bộ vị yếu hại. Nhân loại đầu lâu là thuộc về ta Điện Man tộc, còn lại hải yêu toàn diện cũng ngay. Điện Man tộc ba cái tông sư từ bên phải tập giết tới, chúng nó cũng là không cam lòng lạc hậu, tốc độ gần như không thua kém tiễn ngư nhất tộc. Điện Man nhất tộc danh xưng trên đại dương bao la lôi đỉnh trưởng khống giả, thể bên trong ẩn chứa lấy mãnh liệt điện lưu, cho dù là trẻ sơ sinh thời kỳ, chúng nó cũng là cực kỳ sinh vật nguy hiểm, hơi đụng vào, đều sẽ buộc phát ra đủ để điện nhân loại chết điện lưu. Chớ đừng nói chi là, Điện Man tộc tông sư, đối ở thể nội lôi đỉnh chi lực trưởng khống đến xuất thần nhập hóa cấp độ, thậm chí có thể trong nháy mắt sử xuất hơn vạn vôn điện lưu, đem cả người đều điện cháy đen. Xì xì xì xì. Giữa hư không, lập tức tràn ngập màu xanh thăm thẳm điện lưu, to bằng ngón tay, nhất thời xuất hiện mấy chục trên trăm đạo, đều là hướng phía Hạ Bình thân thể điên cuồng oanh kích tới, tiến hành bao trùm tính đả kích. Nhân loại tựa hồ cũng mười phần mỹ vị, không biết này nhân loại thiên tài đến tột cùng là tư vị gì, ta hải bối tộc đến thử một chút đi. Hải bối tộc ba cái tông sư từ giữa đó đánh tới. Nó trên người chúng bao trùm một cái cự đại vỏ sò, phía trên tuyên khắc lấy thần bí cổ lão minh văn, ẩn chứa thần bí lực lượng, tựa hồ có một cỗ đặc thù năng lượng che đậy bao trùm toàn thân. Hải bối nhất tộc có được cực mạnh phòng ngự lực, thậm chí không thua hải quy nhất tộc, một đôi vỏ sò phòng ngự lực tăng mạnh, dù cho mấy chục mai đạn đạo nổ tung, cũng thương tổn không chúng nó thể mảy may. Thậm chí nó trên người chúng còn có thôn vệ chi lực, một khi địch nhân bị chúng nó vỏ sò toàn bộ bao trùm lên đến, hội liền người mang xương cốt đều cấp tốc thôn vệ, trên thân cấp tốc bài tiết ra khủng bố tô an dịch thể, đem thân thể địch nhân cấp tốc hòa tan. Không ít hải yêu đều là đối hải bối nhất tộc nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói hải bối tộc danh xưng là hải dương mỹ thực gia, nuốt ăn vô tận hải vô số sinh vật, là cực kỳ khủng bố chủng tộc. Trời sinh tính tàn nhẫn. Chín đại hải yêu tông sư đồng thời tập giết tới, nhằm vào một địch nhân, liền xem như tông sư đỉnh phong yêu quái cũng là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều hải yêu đều cảm thấy này nhân loại chết chắc, căn không có sống sót lý do. Một đám hải sản cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, chết đi cho ta. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một chân dẫm trên mặt đất, như là thái cổ man ngưu trà đạp khắp nơi, toàn bộ đại sảnh. Cả vị thành chủ phủ, hoặc là nói lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 10 cây số khu vực đều hung hăng chấn động một chút. Trong một chớp mắt, từ Hạ Bình trong thân thể, chuyến ra từng vòng khủng bố chấn động, ngưng tụ thành thực chất, huyền như sóng biển âm ba, từng tầng đập ra, chuyến ra ngoài. Trong đó càng là ẩn chứa tinh thần công kích lực lượng, hung hăng đánh vào 9 đại hải yêu tông sư trên linh hồn mặt. A. Chín đại hải yêu tông sư đều còn chưa tới đến Hạ Bình bên người, song phương chênh lệch 5-6 mét khoảng cách, chúng nó lập tức liền bị cỗ này âm ba chi lực cho hung hăng đánh chúng, như là bị thiết chủ y đánh ở sau gãy phía trên, lực lượng tinh chuẩn hung tàn, không để lối thoát. Cái gì? Đứng núi chịu sao chính là ba con tiễn ngư tông sư, chúng nó kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì chúng nó tốc độ nhanh nhất, chính là quân tiên phong. Cho nên liền là cái thứ nhất không may. Đông. Hạ Bình nhất quyền đập tới, như là lưu tinh nện, không khí đều bị đánh thành một tầng bình chướng, ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt liền đánh vào ba con tiễn ngư tông sư trên thân thể. Á á á. Ba con tiễn ngư tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị quyền này đầu đánh trúng, khủng bố loa toàn kính đường tại thể nội nổ tung lên, như là mấy tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung. Vang một tiếng, lúc này chúng nó giữa không trung nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Hoàng bét. Nhìn thấy ba con tiễn ngư tông sư bị một quyền đấm chết, toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành thịt vụn. Ba con điện màn tông sư đều là kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân tế bào đều run rẩy đứng lên, mỗi một cái tế bào đều lan tràn mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tựa hồ có tử thần đứng tại chúng nó trước mặt mỉm cười, chúng nó hận không thể lập tức xoay người chạy. Nhưng là đã quá muộn, Hạ Bình lấn người lên, tắt qua một cái. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo lôi đỉnh thế mà tại một trưởng này phía dưới trong nháy mắt phai mờ, hóa thành hư không. Tựa hồ bị năng lượng trung hòa, biến mất không còn một mảnh. Vâng! Ba con điện man tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền bị Hạ Bình một bàn tay đập bay ra ngoài, đều không thể làm ra cái gì phản kháng, cứ như vậy tại giữa không trung phi hành. Chúng nó trọn vẹn phi hành 2-3 cây số, sau cùng nện ở phía xa lấp kín cứng rắn thủy nê trên vách tường. Giang giác một tiếng. Chúng nó lập tức bị đập tại trên vách tường, giống như một bức họa giống như treo ở phía trên, con mắt mở cực lớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, nội tạng đều bị chấn động thành phấn vụn. Hiển nhiên, ba con điện màn tông sư đã chết đến mức không thể chết thêm. Chương 929, Long Vương Kích. Nhìn thấy điện màn tông sư cùng tiễn ngư tông sư chết đi, phân biệt bị nhất trưởng, một quyền đấm chết. Đến trả danh xưng muốn nuốt an Hạ Bình hải bối tông sư nhất thời liền hoảng sợ nước tiểu, toàn thân vỏ sò đều thu nạp đứng lên. Chúng nó sợ không thôi, nếu như mình tốc độ hơi nhanh hơn chút nữa, đoán chừng liền rơi vào cùng phía trước mấy vị tông sư hạ tràng, bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh thành một đống cặn bã. Không tốt, tiểu tử này đánh tới, mau trốn. Nhưng là rất nhanh ba cái hải bối tông sư dọa đến gần chết, đồng tử co vào. Hạ Bình thế mà căn không có ý định buông tha chúng nó thân hình lấp lóe, thế mà tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục hư ảnh, như cùng một đầu côn bằng, ngao du trong hư không. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn liền dựa vào gần ba cái hải bối tông sư, lúc này liền một chân đạp tới. Một cước này uy lực không thể coi thường, như là trong truyền thuyết thiên tàng cước, có dung chuyển đồi núi chi lực. Chúng nó đều là cảm nhận được Hạ Bình một cước này ẩn chứa đáng sợ vòng xoáy chi lực, không khí hình thành vòng xoáy khí lưu, như là cối xay thịt, một khi hãm sâu đi vào, tất nhiên sẽ hải cốt hoàn toàn không có. Hải bối tộc bí thuật tuyệt đối phòng ngự. Ba con hải bối tông sư hét lớn một tiếng, nó trên người chúng vỏ sò lập tức đứng lên, vỏ sò phía trên cổ lão minh văn rung động, tản mát ra chạm năng lượng màu xanh lam che đậy, khuyết tán ra. Thậm chí chúng nó lẫn nhau ở giữa năng lượng cháo dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cự đại lĩnh vực, bao phủ phương viên vài trăm mét, tựa hồ ngăn cách hết thể năng lượng. Thế mà sử xuất hải bối tộc bí thuật. Rất nhiều hải yêu đều là chấn kinh, chúng nó đều là không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại thế mà làm cho hải bối tông sư sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu, cái này cơ là bảo mệnh chiêu số. Một khi sử xuất cái này hải bối tộc bí thuật, liền sẽ hy sinh trên thân đại bộ phận lực công kích, đem toàn bộ lực lượng vận chuyển lại, tiến hành tuyệt đối phòng ngự. Thậm chí khác biệt hải bối ở giữa lực lượng còn có thể dung hợp, tiến hóa, khiến cho phòng ngự lực lượng càng thêm cường đại. Chính là bởi vì bằng vào này môn bí thuật, hải bối tộc tại vô tận hải hoành hành bá đạo, nuốt ăn hết thảy, danh xưng là vô tận hải thao thiết. Lại là không có nhiều chủng tộc làm gì được chúng nó. Bất qua muốn thi triển này môn bí thuật, cũng là đến sinh tử tồn vong thời khắc, dù sao mỗi thi triển một lần, đều cần tiêu hao trên thân cực lớn huyết mạch chi lực, tổn hại căn cơ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng nó cũng không muốn sử dụng. Tuyệt đối phòng ngự. Thật sự là hết ngồi đại giếng, cái thế giới này thế nhưng là rất lớn. Có thể phá hải bối tộc phòng ngự võ học còn nhiều, rất nhiều. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn không quan tâm, ý đi hải nguyên một chân đạp tới. Từ khi tại vũ trụ vợ tủ ả nược cùng thánh nhân hư ảnh đánh qua một trận về sau, cực lớn khai thác hắn nhà hắn giới, phổ thông võ học hắn đều đã không để vào mắt, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra sơ hở. Tuy nhiên cái này ba cái hải bối tông sư cương khí lẫn nhau dung hợp hết sức lợi hại, còn có thể lẫn nhau đề bạt, nhưng là tại hắn mặt trời mắt thấy đến, đó là lỗ hổng trống chết, trong nháy mắt tìm ra 10 cái sơ hở. Đông. Một cước này hung hăng đá vào cái này tuyệt đối phòng ngự sơ hở phía trên, nhất thời toàn bộ khí cháo nổ bể ra đến, mạnh mẽ hình xoắn ốc khí kình đánh vào ba con hải bối tông sư trên thân thể. A. Chúng nó ba cái nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, hãi nhiên phát hiện, chính mình vỏ sò thế mà ngăn cản không nổi cái này hình xoắn ốc khí kình, trực tiếp xuyên thấu qua vỏ sò phòng ngự, thẩm thấu chúng nó ngũ tạng lục phủ. Vẹn vẹn một giây thời gian, chúng nó thân thể liền bay rớt ra ngoài, giữa không trung nổ bể ra đến, nội bộ hóa thành một đoàn tương hồ, vẹn vẹn lưu lại ba cái vỏ sò lưu tại nguyên chỗ, ầm rung động. Chết hết. Rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt hốt mồm, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra rung động thật sâu, chúng nó căn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chín đại hải yêu tông sư đồng thời xuất thủ, muốn chém giết một người loại tông sư. Hiện tại không chỉ có không đối kia nhân loại tông sư tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại mình bị nhất quyền, nhất trưởng, một chân cho đánh chết, bị chết 10 phần ất ức biệt khuất. Này nhân loại thật sự là cường đại đến có chút quá mức. Đi chết. Long Vương kích. Ngay tại Hạ Bình chém giết 9 đại hải yêu tông sư trong nháy mắt, Hải Long tộc vương tử Hải Bằng bỗng nhiên động, nó cảm thấy không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu không này nhân loại tất nhiên sẽ đại sát tứ phương, đem ở đây hải yêu tông sư giết đến sạch sẽ. Nó nhìn thấy Hạ Bình có trong một chớp mắt sơ hở, trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra phương thiên kích, như cùng một cái chân long, xé rách không khí, hướng phía Hạ Bình phần lưng một kích đâm quá khứ. Cái này một kích lực lượng cực kỳ khủng bố, mặc kệ là góc độ, lực lượng, tốc độ đều là đạt tới tông sư đỉnh phong trình độ. Bất luận cái gì tông sư yêu quái đối mặt một kích này, đều không cách nào tới. Nhưng mà này còn là rượu đến đỉnh phong đánh lén, thừa dịp Hạ Bình không có hoàn thủ khí lực, nhất thời chủ quan, liền tiến hành chí mạng tập sát, vì cũng là một kích đâm chết Hạ Bình. Loáng thoáng ở giữa, bốn phía hải yêu tựa hồ cũng nhìn thấy bốn phía cương khí ngưng tụ thành một đầu hải long hư ảnh, tại hư không gào thét, kinh thiên động địa, mở ra miệng rộng, muốn đem Hạ Bình một thanh liền nuốt vào. Đây cũng là Hải Long tộc đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế võ học Long Vương kích. Một kích xuống dưới, như là Long Vương tại thế, có quấy đại hải uy lực, hô phong hoán vũ, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tại tinh thần lực của hắn bao trùm phía dưới, cơ hồ không có cái gì góc chết. Cái này Hải Bằng coi là có thể đánh lén mình, quả thực là muốn cười rơi chính mình đại nha. Quay một chút, hắn nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong cầm ra địa ngục chi mâu. Lúc này, cái này tới từ địa ngục vũ khí tràn ngập đáng sợ khí tức, lấy địa ngục chi mâu làm trung tâm, lập tức bao trùm một mảnh huyết sắc thế giới, như là rơi vào A Tị địa ngục. Hắn nhìn cũng không nhìn. Trong nháy mắt liền đem địa ngục chi mâu đầu quân ném qua. Ầm ầm. Căn này địa ngục chi mâu tại giữa không trung kịch liệt xoay tròn, sinh ra đáng sợ hình xoắn ốc xuyên thấu chi lực, xé rách chân không, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía Hải Bằng tập giết tới. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, giữa không trung con rồng kia vương tự hồ lập tức bị xỏ xuyên, từ đầu sọ lại đến phần đuôi, toàn bộ quán xuyên ra tới. Đất trời bốn phía nguyên khí đều phát sinh từng tấc sụp đổ. Cái này nhất mâu, đơn giản giống như là thí long chi mâu. Không tốt. Hải Băng hét lên một tiếng, nó cảm nhận được cái này nhất mâu khủng bố. Mùi thương có nhàn nhạt huyết sắc quang mang hiện hiện, phía trên tựa hồ còn lưu lại rất nhiều địa ngục sinh vật tàn hồn. Nó phảng phất nhìn thấy một bộ địa ngục bức tranh, một cây trường mâu cắm ở huyết sắc đại địa chi thượng, huyết nguyệt giữa trời. Bốn phía đều trồng chất rất nhiều thần ma thi thể, máu chảy thành sông, hình thành một tòa thi sơn, tràn ngập hoang cổ khí tức. Ầm. Vị này Hải Long tộc đại vương tử vô pháp tới, hắn cánh tay phải trong nháy mắt liền bị địa ngục chi mâu xuyên qua, toàn bộ thân thể đều bị mạnh mẽ trùng kích lực mang theo, hướng phía đằng sau rút lui.

Liên liên cao ngạo nhất hải bằng cũng không dám nói thêm cái gì, đương nhiên hiện tại nó mặt đều bị đánh sưng, dù cho muốn nói cái gì, cũng không có cách nào nói ra. Những này bị bắt làm tù binh nhân loại, chúng ta lập tức phóng thích, lập tức phóng thích, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, đừng có giết chúng ta. Chứng minh các loại yêu quái đều là đang run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, sợ Hạ Bình báo nổi, đưa chúng nó toàn bộ làm thịt. Phải biết, chúng nó đều là thân phận cao quý vương tử, tiền đồ vô lượng, là có hy vọng tấn thăng làm yêu vương. Nếu như bây giờ chết, chúng nó liền cái gì đều không. Không nên gấp. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn nhìn lấy bọn này yêu quái. Trước đó ta nói qua, các ngươi dám giết một người loại, ta liền đổ một tòa hải yêu thành trì. May mắn các ngươi không có phạm phải ngu xuẩn sai lầm lớn, còn có thể lạc đường biết quay lại. Hôm nay tới ta chỉ là đến cùng các ngươi chào hỏi một tiếng, hiện tại các ngươi biết sai liền tốt, cái gọi là biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, về sau quy quy củ củ làm việc, đây là tốt yêu quái. Hắn lao khí hoành thu, giống như trưởng bồi giáo hơn cháu mình giống như. Đổi ba nội ngươi. Một đám hải yêu tức giận đến phổi đều nổ, nói này nhân loại béo, thật đúng là bắt đầu thở đứng lên. Thế mà cũng bắt đầu cho chúng nó giảng thuật nhân sinh đạo lý, giống như trưởng bối giống như giáo huấn chúng nó. Cái này đáng giận nhân loại thật coi chúng là làm tôn tử không thành. Cho dù là chúng nó phụ thân, cũng chưa từng giáo huấn như vậy qua chúng nó, nhưng là chúng nó cũng không dám ở trước mặt chống đối cái này hung tàn nhân loại, sợ cái này hung tàn nhân loại báo nổi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói là... Vị này nhân loại đại ca nói đến đều đúng. Trước đó thật là chúng ta làm được có chút quá mức, ngày sau chúng ta nhất định thống cải tiền phi. Cảm tạ nhân loại đại ca tha thứ chúng ta loại này hành vi ngu xuẩn, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đi sai bước nhầm. Không ít yêu quái đều là gật đầu nói phải, che lương tâm mình nói chuyện, đối mặt dạng này ác bá cường quyền, chúng nó cũng chỉ có thể là bức bách tại áp lực. Tạm thời hướng này nhân loại cúi đầu. Mỗi một cái đều là đê mi thuận nhãn, giống như đã bị thuần phục yêu quái, không còn có vừa rồi lệ khí. Biết hối cải liền tốt. Hạ Bình đứng chắp tay, các ngươi cả đám đều còn muốn từ trên tay của ta cướp đi nhân ngư công chúa. Đơn giản hoang đường, loại hành vi này cùng ác bá, cường đạo, phỉ đồ khác nhau ở chỗ nào. Hắn lên án mạnh mẽ loại tà ác này hành vi. Rất nhiều hải yêu đều là hết sức khinh bỉ nhìn lấy tên nhân loại này, còn dám chúng nói chúng nó, ngươi cái này vô sỉ nhân loại cũng là trên thế giới tối tà ác cường đạo, người nào không biết cá mập yêu vương bảo khố cũng là bị ngươi tên này chuyển không, nhượng cá mập yêu vương trở thành kẻ nghèo hàn kẻ cầm đầu, cũng là ngươi cái này không biết xấu hổ nhân loại. Hơn nữa còn đem nhân ngư công chúa cũng cùng một chỗ bắt đi, đây không phải phỉ đồ. Kia cái gì mới là phỉ đồ. Chính mình cũng làm ra như thế chuyện ác, thế mà còn dạng này không biết xấu hổ đến chỉ trích chúng nó. Hạ Bình ra mặt so thành tường còn dày hơn, tuyệt không quan tâm những này hải yêu ánh mắt, tiếp tục nói, trung thực cùng các ngươi nói đi, hiện tại toàn bộ vô tận hải, người nào không biết ta cùng nhân ngư công chúa lưỡng tình tương duyệt, ít ngày nữa sắp thành vợ chồng, tiếp qua một đoạn thời gian. Ta chính là nhân ngư vương nữ tế, về sau sắp xưng bá vô tận hải. Các ngươi thế mà còn dám đắc tội nhân ngư vương con rể, đây không phải xuẩn vẫn là cái gì. Ngay sau, ta ra lệnh một tiếng, điều động nhân ngư vương quốc ước vạn đại quân, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt các ngươi, để cho các ngươi cặn bã cũng sẽ không còn lại. Thành vợ chồng. Nghe nói như thế, rất nhiều hải yêu đều là kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó đều không nghĩ tới người này loại thế mà còn có đáng sợ như vậy ý nghĩ, không chỉ có là muốn bắt đi nhân ngư công chúa, còn muốn thừa cơ hội này lên làm nhân ngư vương dễ hiển. Cái này là bực nào ý nghĩ tà ác, cỡ nào vô sỉ hành vi. Thì ra là thế, chúng nó xem như minh bạch này nhân loại vì sao dám làm ra như thế coi trời bằng vùng sự tình, nguyên lai là dã tâm bừng bừng, muốn cướp đi nhân ngư công chúa. Gạo nấu thành cơm, tạo thành cố định sự thật, bức bách nhân ngư vương thừa nhận địa vị mình. Từ đó này nhân loại liền sẽ thừa cơ hội này, tiến vào Nhân Ngư Vương quốc trung tâm quyền lực, nắm giữ Nhân Ngư Vương quốc quyền hành, tại Vô Tận Hải chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cái này là bực nào tà ác kế hoạch. Nếu là thật bị tên nhân loại này thành công lời nói, như vậy về sau Vô Tận Hải ngày sau nghe ai, vậy liền thật nói không chừng. Hiện tại cũng không phải việc quan hệ 10 cái hòn đảo nhân loại tánh mạng sự tình, mà chính là liên quan tới Vô Tận Hải vô số chủng tộc đại sự. Một khi truyền ra, đây tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Trong lúc nhất thời, chúng nó đều là miên man bất định, bị triệt để trấn trụ. Liên Hải Bằng cũng là trợn mắt hốt mồm, không biết mình nên nói cái gì. Tốt, nói nhảm cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Hạ Bình khoát khoát tay, tóm lại chuyện này đến đây là kết thúc, các ngươi nhanh đi về chính mình nhà, nếu là còn dám đạp vào lục địa làm nhiều việc ác, ta liền thân thủ diệt các ngươi. Hắn sát khí đằng đằng. Nói xong, hắn quay người liền rời đi, siêu một tiếng, nhảy đến giữa không trung, lập tức liền bị trên bầu trời Nguyệt Thần Hào hút đi vào, tiến vào trong phi thuyền. Một giây sau, phi thuyền bước nhảy không gian, rất nhanh liền biến mất tại Lan Hoa Đảo. Giờ phút này, hòn đảo phía dưới, một chỗ vắng vẻ hắc ám vị trí, thình lình xuất hiện 2-3 vị hải yêu vương người, chúng nó ánh mắt lú lánh, nhìn chằm chằm Hạ Bình phi thuyền biến mất vị trí. Làm sao bây giờ? Chúng ta không xuất thủ sao? Có hải yêu vương người nhìn chằm chằm Hạ Bình rời đi bóng lưng, sắc mặt tâm trầm, chúng nó đều là phụ trách bảo hộ những này hải yêu vương tử hộ vệ bảo tiêu, mục đích là không để chúng nó xuất hiện chuyện gì cho nên. Không thể ra tay, tiểu tử này dám can đảm đơn thương độc mã đến đây, nhất định có chỗ ỷ lại, mà lại chiếc phi thuyền kia, có thể giết vương giả, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được sao? Phía trên vũ khí hệ thống, một mực đang khóa chặt chúng ta, dám can đảm vọng động, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình đả kích. Một vị khác yêu vương trầm giọng nói, nó cảm nhận được chiếc phi thuyền kia đối với mình có chí mạng uy hiếp. Chính là có chiếc phi thuyền kia tồn tại, chúng nó mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ghê tởm nhất vẫn là, này nhân loại trên thân còn xuyên vũ trụ phòng hộ phục, cao cấp vương giả tự mình xuất thủ, đều giết không hán. Đơn giản cũng là cái đánh không chết con nhím. Đúng à, trước đó ảnh yêu vương trên chiến trường đã từng ám sát hắn một lần, toàn lực nhất kích, tên này vẫn là nhảy nhót tương bừng. Vũ trụ này phòng hộ phục thật sự là quá phạm quy, căn không hợp lý. Đánh không chết hắn, còn có phi thuyền ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Chúng ta hành động thiếu suy nghĩ lời nói, chúng ta yêu vương có lẽ không có việc gì. Nhưng là ở chỗ này các vương tử chỉ sợ đều phải chết. Tiểu tử này cũng biết nặng nhẹ, tuy nhiên xử lý một số tinh nhuệ thị vệ, nhưng là thân phận tôn quý vương tử lại không giết chết, vẹn vẹn trọng thương, không có cùng chúng ta triệt để vạch mặt. Chúng ta nhiệm vụ còn là bảo vệ các vương tử an nguy, không thể cùng này nhân loại cứng đối cứng. Hy vọng lần này nhượng các vương tử cũng biết một chút nặng nhẹ. Ngày sau không muốn tùy tiện đi vào lục địa thế giới, đây chính là cực kỳ nguy hiểm thế giới. Rất nhiều yêu vương đều là nghị luận ầm ĩ, núp trong bóng tối, cũng không có ra ngoài. Chương 932, đây là cảnh cáo. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, rất nhiều hải yêu nhất thời buông lỏng một hơi, may mắn tên nhân loại này không có đại khai sát giới, nếu không lời nói chúng nó đoán chừng đều sẽ chết tại này nhân loại thủ hạ. Đáng giận nhân loại. Lúc này, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng gào thét một tiếng, ta tha không hắn, tuyệt đối tha không hắn. Nó tức giận tới cực điểm, đời này đều không có nhận qua lớn như vậy sỉ nhục, bị đánh thành này tấm đức hạnh, còn bị đương chúng nhục nhã, quả thực là đưa nó mặt đều bị đánh sưng. Nếu như chuyện này truyền trở về Hải Long tộc lời nói, nó lập tức liền sẽ trở thành thiên trò cười. Về sau ra ngoài đoán chừng đều lại nhận người khác chỉ trỏ. Đại vương tử, nhỏ giọng một chút, nếu như kia nhân loại không có đi xa, lại trở về nghe được ngươi lời nói, vậy liền hỏng bét. Có hải yêu nhỏ giọng nhắc nhở, nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, sợ này tà ác nhân loại lại tiếp tục trở về, khi đó chúng nó chỉ sợ cũng không có vừa rồi vận khí tốt như vậy. Tiểu ba nội ngươi, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng cái mũi đều tức điên,

bộc phát ra như là đạn đạo đồng dạng lực lượng đáng sợ, không khí nổ tung. Một cái là Thái Cực Tông Sư, ăn mặc màu trắng áo choàng, quyền pháp như nhu nhược cường, tứ lạng bạt thiên cân, đứng ở trên mặt đất, tựa hồ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đều hình thành thái cực tuyển qua, khống chế khí lưu. Một cái là quân thể quyền tông sư, hắn tựa hồ là từ quân đội giết ra đến tông sư, tinh thông đinh quân thể trạng đấu sát nhân thuật, một chiêu một thức đều là vì giết người. Tam đại tông sư giết ra, trong nháy mắt liền đánh nổ ba con hát sắc yêu thụ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, nhuộm bọn này hát sắc yêu thụ thế công làm trì trệ, chấn nhiếp địch gan. Tốt! Hạ Bình không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp này, còn có tam đại nhân loại tông sư ra tay giúp đỡ, hắn cũng liền liền xuất thủ, thao túng hỏa diễm chi lực, thiêu chết từng cây hát sắc yêu thụ. Đến hắn coi là có thể liên hợp mọi người loại tông sư chi lực, đem bọn này yêu thụ triệt để lưu tại nơi này. Nhưng là không nghĩ tới một giây sau, Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Nhâm Hạo Đan các loại tông sư dẫn đầu chạy trốn, thừa dịp lấy bọn hắn cùng hát sắc yêu thụ chiến đấu thời khác, có nháy mắt khe hở, cấp tốc trốn mất. Những nhân loại còn lại tông sư thấy thế, cũng là cảm thấy đó là cái chạy trốn thời cơ, nhanh chóng thoát đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại Hạ Bình cùng tam đại lao tông sư cộng đồng chống lại bọn này hát sắc yêu thụ. Chương 944, Viêm Long Thần Kiếm Phát Uy. Chạy trốn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tuy nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bọn này tông sư sẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng là cũng không nghĩ tới bọn họ chọn ở thời điểm này cùng một chỗ chạy trốn, bỏ xuống bọn họ, một chút cũng không có hỗ trợ ý tứ. Bọn này thằng nhãi con. Tam đại lao tông sư sắc mặt đều là hết sức khó coi, cũng là lập tức bị bọn này thừa cơ chạy trốn nhân loại tông sư khí hỏng. Dù cho biết ngay trong bọn họ có người ưa thích thấy chết không cứu, nhưng là cũng không nghĩ tới ngay cả chiến đấu không dám chiến đấu một chút, liền bắt đầu chạy trốn, dạng này đảm lượng đơn giản so láo thử còn nhỏ. Giúp các ngươi mới là ngu. Ô Tuyển cùng Lữ Sơn hai người cười lạnh một tiếng, tuyệt không quan tâm tam đại lao tông sư lửa giận, bọn họ đều là thấy rõ ràng trước mắt tình thế, cái kia chính là nhân loại tông sư ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì nơi này là đám kia hát sắc yêu thụ địa bàn, nơi xa có liên tục không ngừng binh lực đột kích, liền xem như trong lúc nhất thời xử lý cái này mấy chục cái hát sắc yêu thụ, cũng sẽ lâm vào chiến tranh vũng lầy ở trong. Đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu tông sư, tài năng chạy thoát cánh mạng. Bọn họ đi tới nơi này cái thí luyện không gian, cũng không phải là chịu chết, mà chính là tìm kiếm cơ duyên. Từng cái đều có chính mình tiểu tâm tư, quả quyết không thể là vì người khác hy sinh chính mình tánh mạng. Cho nên, vừa thấy được có người thế mà dây dưa kéo lại bọn này hát sắc yêu thụ, cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn thời cơ, bọn họ chỗ nào còn sẽ có lưu lại đạo lý, mỗi một cái đều là trốn mất. Hạ Bình, đây là thiên khiển, đây đều là thiên khiển A, ngươi liền ngoan ngoãn chết tại bọn này hát sắc yêu thụ vây công phía dưới đi. Nhâm Hạo Đan nội tâm sinh ra vô cùng khoái ý, đối với cái này đã từng nhục nhã chính mình khốn nạn, hắn đơn giản hận không thể nhìn thấy hắn ngược lại tám đời xui xẻo, cho nên nhìn thấy Hạ Bình lọt vào vây công, đó là quả quyết sẽ không xuất thủ. Ngược lại hắn sẽ còn hung dữ nguyên rủa, nhượng tên này chết tại vô số hát sắc yêu thụ vây công ở trong. Vẹn vẹn mậy hơi thở, một đám nhân loại tông sư liền biến mất không còn một mảnh. Vẹn vẹn chỉ còn sót lại Hạ Bình cùng tam đại lao tông sư một mình chống lại bọn này hát sắc yêu thụ. Làm sao bây giờ? Đám nhân loại kia chạy trốn. Không cần để ý những này nhát như chuột hạ người, xử lý cái này trưởng khống hỏa diễm nhân loại. Thế mà trưởng không có thể tổn thương ta nhóm hắc mộc nhất tộc hỏa diễm. Này nhân loại khi thật là đáng chết, quả quyết không thể lưu. Đúng, những nhân loại khác không quan trọng. Nhưng là này nhân loại phải chết. Rất nhiều hát sắc yêu thụ sát khí đằng đằng, chúng nó không để ý đến còn lại chạy trốn nhân loại, mà chính là đặc biệt nhằm vào Hạ Bình, toàn bộ đều tập kích tới, sát khí đằng đằng. Đáng chết. Tam đại lao tông sư lập tức liền cảm nhận được mấy chục gốc hát sắc yêu thụ đánh tới bàng bạc áp lực, mỗi một gốc hát sắc yêu thụ chí ít đều có tông sư thất trọng thiên trở lên thực lực. mà lại số lượng địch nhân đông đảo, song quyền nan địch tứ thủ. Phanh phanh phanh. Từng cây nhánh cây tập giết tới, như là mũi tên, phảng phất trường mâu, đâm xuyên hết thảy, đánh vào tam đại tông sư phía trên, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Không được, những này hắc sắc yêu thụ số lượng thật sự là quá nhiều, giết không thắng giết. Hạ tiểu hữu, ngươi trốn đi, có ba người chúng ta lão cốt đầu ở chỗ này cản trở, hẳn là có thể trì hoãn một lát. Ngươi còn trẻ, có tấn thăng vô địch vương giả thực lực, không đắp chết ở chỗ này. Tam đại lão tông sư sát khí đằng đằng, ngăn tại Hạ Bình trước mặt, muốn cho Hạ Bình trì hoãn một điểm chạy trốn thời gian. Không cần tiền bối, những này hắc sắc yêu thụ, ta giết chi như mổ heo chó. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý ngút trời, nắm vào trong hư không một cái, lúc này một thanh thần kiếm lập tức giữ tại trên tay hắn. Đây là theo trời yêu chiến trường đạt được một món bảo khí Viêm Long thần kiếm. Khi chuôi này bảo kiếm đi ra trong tích tắc, giữa hư không tựa hồ bốc lên ra một đầu Viêm Long, tản mát ra vô tận nhiệt lượng, như là một vành mặt trời, vắt ngang hư không. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức buộc phát ra một cái phương viên vài dặm hỏa diễm khí tràng, phụ cận nhiệt độ đều là trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ, thậm chí hơn ngàn độ. Giết! Hạ Bình nắm chặt Viêm Long thần kiếm, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội bàng bạc hỏa diễm cương khí, giống như đại như biển, điên cuồng tràn vào Viêm Long thần kiếm ở trong. Có Viêm Long thần kiếm dạng này hỏa diễm bảo khí, lại phối hợp Hạ Bình thuần dương bất diệt quyết, Thái Dương tinh hoa chờ một chút hỏa diễm năng lượng, uy lực đơn giản để bạt số không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm chém tới, giữa không trung thình lình xuất hiện mấy chục trên trăm đầu Viêm Long, ngưng tụ thành thực chất, hư không gào thét, hướng phía những này hắc sắc yêu thụ bổ nhào qua, sát cơ sôi trào. Phanh phanh phanh. Những này Viêm Long nhào vào hắc sắc yêu thụ trên thân, mở ra răng nanh, một thanh liền cắn qua qua. Trong nháy mắt liền cắn nát chúng nó từng cây nhánh cây, choảng rung động. Thậm chí những ngọn lửa này tại hắc sắc yêu trên cây điên cuồng thiêu đốt, vẹn vẹn mấy hơi thở, chúng nó liền biến thành từng cái cự đại ngọn lửa, ánh lửa ngút trời. Không không không. Từng cây hắc sắc yêu thụ phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó dốc sức lăn lộn trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, ý đồ dùng bùn đất hoặc là nước đến dập lửa, nhưng là căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này phảng phất là tại thạch dầu phía trên thiêu đốt hỏa diễm, làm như vậy không chỉ có không có cách nào dập tắt hỏa diễm, ngược lại nhượng hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, thấm vào chúng nó thân thể mỗi cái bộ vị. Kinh khủng nhất vẫn là, những này hắc sắc yêu thụ quá thân thiết tập hợp, hỏa diễm thiêu đốt, như là rừng rậm phát sinh hỏa hoạn, hỏa thế lan tràn, một cái tiếp theo một cái. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Nhìn từ đằng xa, cái này rất giống là phát sinh rừng rậm đại hỏa, mấy chục trên trăm cây cối đều tại bốc cháy lên, phương viên trăm dặm người đều có thể thấy rất rõ ràng, ánh lửa ngút trời. Trên mặt đất cũng bị ngọn lửa đốt cháy, đốt thành một đống hắc sắc than cốc, diệt tuyệt một mảnh. Quá mạnh. Đến cùng là từ nơi đó được đến hỏa diễm bảo khí. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không được. Tam đại lao tông sư đều là nhìn trận mắt hốt mồm, trận đánh lúc trước mấy chục trên trăm gốc hắc sắc yêu thụ truy sát, tình huống nguy cơ sớm tối, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Bọn họ còn dự định hy sinh, muốn cho Hạ Bình tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian, có loại thấy chết không sờn bị phẫn, nhưng là không nghĩ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại gấp dưới, căn không cần trốn. Hạ Bình một người một kiếm, như là hỏa thần buông xuống. Đốt cháy thiên hạ. Những này nhìn vô cùng hung tàn tà ác hắc sắc yêu thụ, từng cái bị chém giết, đốt cháy, hóa thành cho tàn, số lượng nhiều phản mà trở thành chúng nó thế yếu, chí mạng nhất nhược điểm. Tiền bối, cháy mau. Xử lý một đám hắc sắc yêu thụ về sau, Hạ Bình lại là chào hỏi tam đại lao tông sư, cấp tốc chạy trốn. Bởi vì một chiêu này, cơ hồ tiêu hao trên người hắn 7-8 phần cương khí. Đằng sau còn có đếm mãi không hết hắc sắc yêu thụ tập sát mà đến, nếu như còn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, sợ rằng sẽ bị dìm ngập tại hắc sắc yêu thụ tập kích ở trong.

lập tức xuất hiện mấy chục cái thân cao hơn 100 mét nham thạch cự nhân. Chúng nó cùng phổ thông cự nhân không sai biệt lắm, có hai tay hai chân, còn có mắt miệng cái mũi chờ một chút, nhưng là toàn thân lại từ nham thạch tạo thành, cùng yêu tộc đó là không một dạng sinh mệnh. Thậm chí cùng nhân loại đều là không giống nhau sinh mệnh. Nếu như nhất định phải phân loại lời nói, tại trong vũ trụ, yêu tộc cùng nhân tộc kỳ thực cũng coi là cùng một chủng tộc, xem như loại sinh mạng máu thịt, có chính mình thân thể. Nhưng là cái này nham thạch cự nhân liền căn không phải loại sinh mạng máu thịt, mà chính là một loại khác đặc biệt sinh mệnh, không phải người không phải yêu. Bị thương tổn, cũng sẽ không đổ máu. Giờ phút này, những này nham thạch cự nhân đối diện, xuất hiện mấy chục cái yêu quái. Chỉ gặp những này yêu quái đối mặt nham thạch cự nhân công kích, 10 phần chật vật, điên cuồng chạy trốn, cơ hồ từng cái mang thương, sắp bị ép vào tuyệt cảnh, thân tử đạo tiêu. Những này nham thạch cự nhân, rất mạnh. Quân thể quyền tông sư Lý Vân Đồng tử co vào, hắn nhìn ra được mỗi một đầu nham thạch cự nhân đều là chân chính võ đạo tông sư, nắm trong tay tinh diệu vũ kỹ. Nhân loại tầm thường đối với cự nhân ý nghĩ, có chỗ bất công, cho rằng thể tích to lớn, động tác tất nhiên sẽ 10 phần chậm chạp, nhưng là trên thực tế, căn này cũng là cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Giống như là nhân loại cùng con kiến so sánh, đối với con kiến tới nói, nhân loại thể tích so với chính mình to lớn 100 vạn lần không ngừng, nhưng là nhân loại động tác là rất chậm chạp sao. Đạo lý giống vậy, dạng này thân cao hơn 100 mét nham thạch cự nhân, cái động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, như cùng nhân loại, vô cùng linh hoạt, nhanh vô cùng, động tác nhanh nhẹn, còn nắm giữ cực mạnh vũ kỹ. Có thể tưởng tượng, đối mặt mạnh mẽ như thế nham thạch cự nhân, những yêu tộc này thiên kiêu liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể là chạy trốn tứ phía. A. Gặp được người quen. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tinh thần lực thăm dò quá khứ, lập tức liền cảm giác được này mười mấy cái yêu quái thân phận, trong đó thình lình liền có thỏ linh lung, vận rủi quá đen, kim trúc hổ, tam nhãn cự nhân, thanh loan chờ một chút yêu tộc thiên kiêu. Chứ những yêu tộc này thiên kiêu bên ngoài, cũng không ít chưa từng gặp mặt lâu năm yêu quái tông sư. Nhưng là rất rõ ràng, dù cho có nhiều như vậy yêu tộc tông sư tụ tập cùng một chỗ, có thể đối diện với mấy cái này nham thạch cự nhân, chúng nó cũng bị đánh cho liên tục bại lui, nguy cơ sớm tối. Ẩm. Chỉ gặp một cái nham thạch cự nhân nhất quyền đập tới, giống như núi nhỏ quyền đầu đánh tới, mang theo kinh người cuồng phong, hung hăng nện ở một đầu tông sư yêu quái trên thân thể. A. Một tiếng. Đầu kia tông sư yêu quái phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, căn không chịu nổi kinh người như vậy lực lượng, toàn bộ thân thể đều bị đập bay, tại chỗ thân thể nó liền tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Đi chết! Mấy đầu yêu quái tông sư phát cuồng, hướng lấy trước mắt cái này nham thạch cự nhân tập kích quá khứ, giữa không trung hình thành từng đạo khủng bố cương phong, nhưng là đánh vào nham thạch cự nhân phía trên. Lại là chỉ đánh ra một số mảnh đá, thương tổn không nham thạch cự nhân thân thể mảy may. Nham thạch cự nhân thấy thế, lộ ra một tia miệt thị nụ cười, trở tay chính là một trưởng vô ra ngoài. Lúc này, 3-4 đầu yêu quái tông sư liền bị đánh bay, giống như con ruồi giống như, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, trực tiếp bay ngược 5-6 cây số, sau cùng nện ở phía xa một tòa núi lớn phía trên. Hiển nhiên, kinh lịch như thế mãnh liệt nhất kích, cái này vài đầu yêu quái tông sư đã không có cách nào sinh hoạt. Không được, cái này nham thạch cự nhân quá cường đại. Lực lượng siêu việt chúng ta lời lần, thậm chí thân thể độ cứng cũng cực kỳ khủng bố. Chúng ta công kích thương tổn không cái này nham thạch cự nhân mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Quá không may, rõ ràng chúng ta cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là thế nào sẽ còn bị bọn này nham thạch cự nhân phát hiện? Vận rủi quá đen, kim trúc hổ, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng nó cũng không nghĩ tới mới tiến vào cái này thí luyện không gian không có mấy cái ngày thời gian, liền gặp được dạng này vận rủi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không có chờ chúng nó tấn thăng đến yêu vương cảnh, liền chết oan chết uổng. Thanh Loan tỷ tỷ, Thỏ Linh Lung thập phần lo lắng, nàng không khỏi nhìn lấy bên cạnh Thanh Loan. Trước đó bởi vì nham thạch cự nhân tập kích, dẫn đến Thanh Loan cũng nhận được không nhỏ thương tổn, mười thành thực lực đều không ngũ thành. Đừng lo lắng. Cho dù ở nguy hiểm như vậy tình huống dưới, Thanh Loan y hề nguyên duy trì tuyệt đối tỉnh táo, chính diện chiến đấu. Chúng ta không phải những này nham thạch cự nhân đối thủ, nhưng là đối phương hình thể to lớn, vô pháp tại địa hình phức tạp ở trong xuyên toa. Nếu như chúng ta ẩn nút đi vào từng tòa đại sơn sơn động bên trong, chúng nó là phát hiện không hành tung chúng ta. Nàng cho rằng chính diện chiến đấu không có phần thắng, nhưng là chạy trốn vẫn là có phần thắng. Trốn đi. Nói không sai, chia thành tốt nhỏ, lượng đám kia nham thạch cự nhân như thế nào lợi hại, đều giết không chúng ta toàn bộ. Nếu như vận khí tốt, liền có một bộ phận có thể sống sót. Vậy thì tốt, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi, chúc các vị tốt vận. Nghe đến mấy câu này, chung quanh yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau thoái ý, biết được tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, này cũng là đường chết một đầu. Còn không bằng chia thành tốt nhỏ, dạng này chúng nó còn có một bộ phận yêu quái có thể còn sống sót. Siêu. Trong nháy mắt, những này yêu quái đều là hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Có trốn hướng đông một bên. Có trốn hướng tây một bên. Có trốn hướng bắc một bên. Có trốn hướng nam một bên. Mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thì là trốn hướng đông một bên. Trong lúc nhất thời toàn bộ yêu quái hướng phía bốn phía chạy trốn. Dạng này cử động, cũng làm cho nham thạch cự nhân có chút trở tay không kịp. Nhưng lại như thế này cử động cũng triệt để chọc giận nham thạch cự nhân. Con kiến hôi đồ vật cũng muốn trốn. Quả thực là nằm mơ. Cùng tiến lên, bốn phương tám hướng vây quanh, một cái yêu quái cũng đừng hỏng chạy trốn. Giết bọn nó. Từng cái nham thạch cự nhân phát ra nổ hống, kinh thiên động địa, chúng nó cũng tách ra hành động, hướng phía những này chạy trốn yêu quái đuổi theo, có loại không chết không thôi vị đạo. Chúng nó dáng người cự đại. Một bước liền vượt qua vài trăm mét, căn không phải phổ thông yêu quái tốc độ có thể sánh được. Mấy hơi thở, liền có nham thạch cự nhân đuổi kịp một số chạy trốn yêu quái, nhất thời liền xuất thủ chụp chết mấy cái yêu quái. Đừng quay đầu, chạy. Thanh Loan mặt không biểu tình, phần lưng sinh ra hai cánh, không ngừng chấn động, mang theo Thỏ Linh Lung nhanh chóng chạy trốn, đơn giản thật giống như một khung siêu âm tốc phi cơ. Cho dù là nham thạch cự nhân cũng đuổi không kịp. Nhưng là đợi các nàng vọt tới rừng cây biên giới thời điểm, lại là hoảng sợ kêu to một tiếng, bởi vì các nàng cảm giác được mấy cái mạnh mẽ khí tức mai phục tại rừng cây biên giới, tựa hồ tại ôm cây lợi thỏ. Xong, chẳng lẽ là đám kia đáng giận nham thạch cự nhân mai phục chúng ta? Thỏ Linh Lung nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh Loan cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là đợi các nàng thấy rõ ràng mai phục tại rừng cây biên giới thân ảnh thời điểm, Thỏ Linh Lung nhịn không được kêu lên, đơn giản so đời này cộng lại kinh ngạc đều nhiều, nhân tộc Đại Ma Vương Hạ Bình. Chương 947, Nhất Quyền Đánh Nổ. Nhân tộc Hạ Bình. Nghe được Thỏ Linh Lung thanh âm, những cái kia chính đang chạy trốn yêu quái cũng là nhất thời giật mình, cũng không lo được chính mình đang bị nham thạch cự nhân truy sát. Mỗi một cái đều là hướng phía Thỏ Linh Lung phương hướng nhìn sang. Cùng nham thạch cự nhân uy hiếp so sánh, nhân tộc Hạ Bình sự tình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Mẹ ta a, thật đúng là nhân tộc Hạ Bình, tên này dù cho hóa thành cho ta đều nhận ra. Vận rủi quạ đen hét dầm lên, trong mắt đều kém chút trứng ra, nhìn chằm chằm nơi xa Hạ Bình. Kim Trúc Hổ, Tam Nhãn cự nhân chờ một chút yêu tộc Thiên Kiêu cũng là sắc mặt đại biến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải chúng ta yêu tộc thí luyện không gian sao? Nhân loại đến cùng là thế nào tiến đến? Không khoa học à, chẳng lẽ đây là thí luyện nội dung một bộ phận, đây đều là ảo giác hay sao? Cầu thí ảo giác, tên này cũng là Hạ Bình, ảo giác nơi nào có như thế chân thực? Chẳng lẽ là nhân tộc phát hiện yêu vương con đường sơ hở, cũng thừa cơ hội này? Đưa một đám nhân loại tiến đến cùng chúng ta tranh đoạt thành vương cơ duyên hay sao? Tuyệt đối là dạng này,

lúc này liền có một cái nham thạch cự nhân, hai tay hoa tròn, tựa hồ thi triển ra thái cực đồng dạng vũ kỹ. Nó hai tay sinh ra đáng sợ vòng xoáy hấp lực, dẫn dắt vô số khí lưu. Lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên 2-3 cây số, toàn bộ khí lưu đều tại nó trong khống chế, tựa hồ chỗ ở trong lĩnh vực này sinh linh, đều chạy không khỏi nó khí lưu trường khống. Thật mạnh! Nhìn thấy một màn này, tam đại lao tông sư đồng tử co vào, bọn họ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục kêu thành tiếng, vẹn vẹn là thể tích to lớn, động tác nhanh nhẹn liền đầy đủ không hợp thói thường, hoàn toàn không phải nhân loại tầm thường trong tưởng tượng cự nhân. Hiện tại thế mà còn nắm giữ một môn tuyệt thế vũ kỹ, quả thực là không khiến người ta sinh hoạt. Tìm tới ngươi, con kiến hôi, chết đi cho ta. Này nham thạch cự nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình thân ảnh. Nó một tay che trời che lớp mặt trời, hung hăng đập đánh tới, tựa hồ bắt được Hạ Bình khí tức, phong bế này nhân loại toàn bộ di động không gian. Muốn ta chết? Nơi nào có đơn giản như vậy sự tình? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn thế mà không tránh không né, nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh. Đinh linh linh. Tại Hạ Bình cương khí toàn lực quán thâu phía dưới, bảo khí nhiếp hồn linh phát ra đinh đương đồng dạng tiếng vang, cái này như là bùa đòi mạng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Dạng này lực lượng vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì hình thái, cho nên cũng không ai có thể phát hiện, dạng này tinh thần ba động liền hướng lấy trước mắt cái này nham thạch cự nhân đụng tới. Đông. Lúc này, cái này va chạm uy lực cực kỳ khủng bố, như cùng một chuôi cự đại thiết chủ y hung hăng đánh tại nham thạch cự nhân sâu trong linh hồn, nện đến nó hoa mắt chóng mặt. A. Đến trả uy phong lẫm liệt nham thạch cự nhân, nhưng là tại dạng này công kích phía dưới, lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, ôm lấy đầu mình, ngược lại lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng chu lên, tựa hồ lọt vào cực lớn đau đớn. Trung quanh đại sơn, cây cối, nham thạch, tại cái này nham thạch cự nhân lăn lộn phía dưới, nhao nhao sinh ra cực đại phá hư, tựa hồ bị ép thành một vùng bình địa, uy lực kinh người. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nham thạch cự nhân đều kinh ngạc đến ngây người, chúng nó căn không biết mình đồng bạn đến tột cùng là phát sinh cái gì, rõ ràng không cùng này nhân loại có bất kỳ tiếp xúc, nhưng lại ngã trên mặt đất, thống khổ chu lên. Bốn phía yêu quái cũng là trợn mắt hốt mồm, không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn nham thạch cự nhân kinh khủng bực nào, lực lượng vô cùng, phòng ngự lực tăng mạnh, đánh như thế nào đều vô sự. Đây là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nhưng là hiện tại thế mà bị này nhân loại vô thanh vô tức đánh ngã, quá mức cổ quái. Đúng, tinh thần lực công kích, cái này nhất định là tinh thần lực công kích. Thanh Loan đôi mắt đẹp lộ ra tia sáng kỳ dị. Thọ Linh Lung hiếu kỳ hỏi, tinh thần lực công kích. Nham thạch cự nhân cực kỳ cường đại, toàn bộ thân thể đều từ nham thạch tạo thành, dù cho bị đánh rơi một khối đá, chúng nó cũng có thể nhặt lên mặt đất đá vụn, hòa tan vào thân thể, cấp tốc khôi phục, vật lý công kích cơ hồ đối bọn nó không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thanh Loan giải thích nói, nhưng là đây cũng không phải là đại biểu vô cùng mạnh mẽ nham thạch cự nhân không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, chúng nó khuyết điểm liền là linh hồn, thiếu khuyết đối tinh thần lực công kích tương đối phương pháp. Này nhân loại tìm tới nham thạch cự nhân nhược điểm, tiến hành nhằm vào, nhất kích phía dưới, lập tức có hiệu quả. Nội tâm của nàng tán thưởng, này nhân loại quả nhiên không thể tầm thường so sánh, trong thời gian ngắn tiếp xúc lập tức tìm đến nham thạch cự nhân nhược điểm, chỉ bằng vào dạng này chiến đấu trí tuệ, liền bao trùm vô số người phía trên. Đương nhiên, dù cho tìm tới đối phương sơ hở, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Dù sao tinh thần lực công kích thế nhưng là cái cao cấp võ đạo kỹ xảo, cần linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại sinh linh tài năng thi triển đi ra, cũng không đủ thiên phú lời nói, muốn dung chuyển nham thạch cự nhân linh hồn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi chết! Giờ phút này, Hạ Bình không còn có bất luận cái gì né tránh ý tứ, trực tiếp xông lên qua, theo ngoại nhân, đây quả thực là tại thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong.